Vũ trụ huyền kỳ, chương 183, hóa viêm tuyệt diệt trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn còn nhiều điểm năng lượng quá nhỉ, nhìn số điểm vẫn đầy áp lên đến hàng trăm triệu kia. Trần Phàm trong nội tâm dâng lên một cỗ sảng khoái phi thường, đây chính là cảm giác khi có nhiều tiền, có thể tiêu pha thả cửa hay sao? Nhưng sau một hồi hắn cũng rất nhanh chấn định lại, cánh tay khẽ vung lên một cái, toàn bộ linh dược đều lũ lượt chuyển vào trong khu dược viên của mình, hiện tại một ngày tương đương một năm trước mắt vậy là đủ. Trần Phàm vốn đã sớm nhận ra sự tiện lợi vô cùng của hệ thống binh đoàn rồi, đó chính là có thể thay hắn đi tìm kiếm năng lượng, thật nhiều năng lượng, cho nên cái mà hắn muốn ưu tiên trước mắt chính là làm sao tăng lên quân số một cách khủng bố nhất có thể. Rất đơn giản, quân đội này đều là những thuộc hạ trung thành của Trần Phàm, ngoài việc chiến đấu ra còn có thể đi kiếm thêm điểm năng lượng về cho hắn, dù chỉ bằng 1/10 chỉ số so với chính hắn đi thu thập thế nhưng như vậy vẫn là quá tốt rồi, chỉ có 6 tháng trời đã đem về cho hắn hơn 800 triệu năng lượng, không phải nói chơi chứ con số này nếu là đổi lại cho hắn một mình đi kiếm chắc phải khổ cực vài năm may ra mới xong. Để xem nào, hơn 600 triệu điểm năng lượng, nên mở nhánh quân nào tiếp theo đây, hay là dồn toàn bộ vào huyết kỵ đoàn? Trần Phàm có chút phân vân nói, hiện tại cũng không phải là đi đánh trận, cho nên nếu không cần thiết hắn cũng sẽ không lãng phí điểm năng lượng của mình đi triệu hoán những binh đoàn khác làm gì, huyết kỵ đoàn là binh đoàn hầu như toàn diện về mọi mặt, để bọn họ đi thu thập điểm năng lượng là tốt nhất rồi, về phần những binh đoàn khác có lẽ để sau. Ký chủ ta có một đề xuất này đối với người. Tiểu Hồ Đồ ở bên cạnh hiện ra nói. Hừm, người có điều chưa biết, mỗi một binh đoàn khi quân số đạt đến số lượng nhất định, dưới sự chỉ huy của thống lĩnh cùng với điều kiện là toàn bộ binh sĩ phải có thực lực tương đương nhau, vậy có thể hình thành nên một trận thế đặc trưng của binh đoàn đó, tỉ như ở đây huyết kỵ đoàn nếu như quân số đạt tối thiểu là 1.000 người, như vậy có thể kích hoạt nên huyết long đại trận cấp độ 1, khi đó sức mạnh tổng thể của cả binh đoàn sẽ được liên hợp chặt chẽ lại với nhau để bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng khiếp, mà ở cấp độ 2 cần phải có 1 vạn huyết kỵ binh mới có thể tạo thành, cấp 3 cần 10 vạn. Tóm lại, binh lính số lượng càng nhiều thì huyết long đại trận uy lực sẽ càng thêm khủng bố, thần càn giết thần, ma càn giết ma. Còn có chuyện này, Trần Phàm hai mắt sáng lên, quân đội có thể hình thành nên trận pháp chiến đấu hắn không ngạc nhiên cho lắm, mà là ngạc nhiên ở chỗ huyết long trận lại có thể tăng cấp, hơn nữa lại là tăng cấp một cách vô hạn. Cái này rất tốt, vậy theo như ngươi nói, 1.000 huyết kỵ binh tu vi chân khí sơ kỳ nếu tạo thành huyết long đại trận uy lực cụ thể sẽ thế nào? Theo tính toán của ta chỉ ít cũng có thể đón đỡ một kích toàn lực của cường giả hư không cảnh sơ kỳ. Tiểu Hồ Đồ ung dung đáp, ghê gớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phàm gật đầu cảm thán, cường giả hư không là mạnh mẽ bậc nào, như lấy Thiết lão kia ra làm ví dụ, thân là hắn chiến lực nghịch thiên, nếu như lần đó không phải lão giả này bị trọng thương trong người, thì người bỏ chạy chắc chắn là hắn rồi, nhưng nếu như lúc đó có cái đạ quân hình thành huyết long đại trận vậy thì kể cả là Thiết ma lãnh ở thời kỳ toàn thịnh cũng chẳng làm gì được, này trận pháp thực sự cũng quá bá đạo đi. Nhưng ngẫm lại cũng phải, thực lực của Lữ Bố hiện tại cũng đã tương đương với kết đan cảnh đỉnh phong, thậm chí là viên mãn rồi, huyết kỵ binh dưới trướng hắn tên nào cũng có thể vượt 1-2 tiểu cảnh giới khiêu chiến, 1.000 tên cộng với chủ tướng như vậy đúng là có thể ngạnh kháng cường giả hư không thật. Bất quá 1.000 huyết kỵ binh chân khí sơ kỳ tính ra cũng đã tiêu tốn ta trọn vẹn 500 triệu điểm năng lượng rồi. Trần Phàm ra vẻ tính toán nói, đúng là kiếm được càng nhiều thì mức độ tiêu pha cũng sẽ ngày càng tăng lên, nhưng rất nhanh hắn liền thoải mái, không sao, này một chi quân đội nếu là triệu hoán đi ra sẽ khủng bố tới mức nào, mang lại lợi ích lớn bao nhiêu, hắn chính là người rõ ràng nhất, tuyệt đối chỉ có lãi chứ không lỗ. Ký chủ muốn triệu hoán đi ra chứ? Tiểu Hồ Đồ có chút kích động hỏi. Đúng, cho ta triệu hoán 1.000, 968 tên thôi, là 968 tên binh sĩ huyết kỵ đoàn. Trần Phàm khoát tay nói, tí nữa thì hố, ngoài kia chẳng phải đã có 32 tên rồi sao, cộng lại vừa đúng 1.000 người. Chúc mừng ký chủ tiêu tốn 484 triệu điểm năng lượng triệu hoán thành công 968 huyết kỵ binh. Điểm năng lượng còn lại, 155.070.000, người cho bọn họ ra hội tụ với đám còn lại ở ngoài kia đi, việc này chắc là làm được chứ hả? Không thành vấn đề, ký chủ cứ bao ở trên người của ta. Tiểu Hồ Đồ vỗ ngực nói, có vẻ như rất cao hứng khi thấy Trần Phàm một lúc dùng nhiều điểm năng lượng như vậy. Không để ý đến tên nhóc này, còn lại hơn 155 triệu, Trần Phàm sau khi suy nghĩ một hồi thì quyết định chưa dùng vào tăng lên dược viên vội, bởi vì hiện tại linh dược nhìn qua thì có vẻ nhiều nhưng thực tế đối với hắn vẫn chẳng thấm vào đâu, có gia tốc thời gian hơn đi nữa cũng có thể thu được bao nhiêu linh dược cấp đây. Có cơ hội nhất định phải đi một chuyến tới cửa hàng để mua hạt giống mới được. cây cối thực vật đều có hạt giống, đương nhiên linh dược cũng không hề ngoại lệ, hạt giống của linh dược một khi gieo trồng xuống, về sau nảy mầm sẽ có xác suất 100. Phát triển trở thành phẩm cấp tương đương với đời trước của nó, thậm chí dưới điều kiện thổ nhưỡng thích hợp càng có cơ hội tiến giai lên cấp bậc cao hơn, chỉ là khác với thực vật bình thường, linh dược cấp độ càng cao sẽ càng ít cho ra hạt giống, thậm chí đến thánh giai các loại có hạt giống gần như là chuyện không thể, mà linh dược thần giai trong truyền thuyết thì tuyệt đối không thể có hạt giống đời sau. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, thứ chân quý như vậy nếu như có thể tùy ý nhân giống vậy cũng không còn gọi là chân quý nữa rồi. Tiếp theo đây có lẽ cũng nên tìm một bộ bí kíp mới để học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phàm thì thào tự nhủ, huynh đệ của hắn, nữ nhân của hắn đều đã có công pháp mới để tu luyện, phẩm cấp rất cao, chỉ có hắn là vẫn miệt mài với mấy bộ võ kỹ này, liệt bạo lưu tinh quyền, liệt sơn đại địa cước chỉ là cấp bậc hoàng cấp, tuy rằng hỗn nguyên phích lịch thủ là huyền cấp trung giai nhưng đối với thực lực của hắn bây giờ không thể nghi ngờ là vẫn chưa đủ phân lượng, giống như kiếm sư mà trong tay lại chỉ có một thanh kiếm gỗ, thì dù lợi bao nhiêu đi chăng nữa cũng vẫn chỉ là kiếm gỗ mà thôi, không thể phát huy ra thực lực chân chính của kiếm sư đó được. Hồ đồ, cho ta xem tất cả thánh cấp cao giai công pháp. Trần Phàm cao giọng nói, không phải là hắn không muốn bí kíp cấp cao hơn, điểm năng lượng bây giờ đã thừa sức đủ cho hắn lấy được thần cấp công pháp rồi, chỉ là thần cấp cũng không phải dễ tới tay như vậy, không nói hắn có thể hay không lĩnh ngộ, chỉ là với chân khí mà muốn thi triển ra uy lực của thần cấp công pháp đó là điều không thể, thiên cấp thì lại hơi yếu, cho nên hiện tại thánh cấp vẫn là thích hợp nhất. Có ngay, mời ký chủ tiến vào không gian đại thư viện. Tiểu hồ đồ sảng khoái đáp. Tâm thần khẽ động, giờ phút này Trần Phàm đã ở bên trong hệ thống, trước mắt hắn là vô số các loại công pháp võ kỹ, tính sơ sơ cũng phải đến mấy ngàn bộ, tất cả đều là công pháp thánh cấp. Mấy ngàn bộ công pháp thánh cấp, cái này nếu đem ra ngoại giới không biết sẽ dẫn tới cái tràng cảnh gì, e rằng phong vân khuấy động, gió tanh mưa máu cũng chẳng đủ để hình dung. Phải biết công pháp cấp bậc như vậy đặt ở thánh địa tông môn chính là chấn tông tuyệt học, cỡ như Vạn Linh Tông, Phượng Nguyệt Các, Kim Quang Tự, các loại siêu cấp thế lực ở Thương Mang đại lục này, trong tông môn số lượng thánh cấp công pháp cũng không vượt quá 1-2 cuốn, đủ thấy được nó chân quý tới mức nào. Hiền Viên Ngự Thiên Quyết, Thái Huyền Pháp Điển, Vô Cực Tâm Kinh, Càn Nguyên Thánh Pháp. Trần Phàm ánh mắt qua lại, nhìn đến đâu là cảm thán đến đó, đây mới chỉ là thánh cấp thôi nha. Về sau không nói, nhưng hắn phải công nhận một điều rằng trong mấy cái hệ thống hiện tại thì đại thư viện vẫn là hệ thống khủng bố nhất. Bên trong cũng có mấy bộ mà hắn vừa đổi, giá không đắt lắm, chỉ khoảng vài triệu một bộ mà thôi, có cả Long Tượng Đoán Thể Chương và Thiên Địa Hữu Tình Quyết nữa, cái trước giá chỉ có 3 triệu mà cái sau lên đến 7 triệu điểm năng lượng, xem ra dù là bí thuật nhưng Thiên Địa Hữu Tình Quyết so với thánh cấp công pháp giá cả còn cao hơn không ít. Đột nhiên ánh mắt của Trần Phàm bị thu hút bởi một hàng chữ, cái này tên nghe có vẻ bá đạo a, chỉ là nhìn qua mấy chữ thôi hắn đã cảm giác được một cỗ khí thế nóng bỏng đập vào mặt, mà đặc biệt là cùng võ kỹ trước đó hắn tu luyện có cùng một thuộc tính. Hóa Viêm Tuyệt Diệt Trưởng, cao giai thánh cấp công pháp, chủ tu hỏa hệ, uy lực chỉ gói gọn trong một chữ. Viêm, sau khi luyện thành chân trí trong cơ thể sẽ ngưng tụ thành dung nham, tu luyện tới cảnh giới cao nhất thậm chí có thể đem cả hư không đều nung chảy, hủy diệt hết thảy, chí cực chi viêm. Cách chương.